Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 488, cô không cho anh rời đi, gocchuyenaudio.com, editor, may, chợt nhiệt huyết cả người hoàng phủ bạc ái đều lạnh, anh lại biến thành yêu nghiệt máu lạnh tàn lệ kia. Một khi đã như vậy, vậy liền không hề nói yêu nữa, không nói nữa. Nhưng mà anh cũng tuyệt sẽ không buông tha cô, cho dù cầm tù cô cũng chú định là tù nhân luân hãm của ác ma. Tâm hoàng phủ bạc ái hung hăng đau xót, gắt gao đè nén bi thương điên cuồng phát sinh khắp người, lui ra ngoài từ thân thể của cô. Lại bị đôi tay Thịnh Vị Ương chợt nâng lên, ôm chặt cổ, hai chân dài tinh tế run rẩy quấn quanh ở trên eo thon của anh. Cô không cho anh rời đi. Hoàng phủ bạc ái nhất thời ngẩn ra, nhìn cô. Đôi tay Thịnh Vị Ương ôm chặt ở sau cổ cô, ánh mắt càng thêm run loạn, bỗng chốc cười trong suốt, đáy mắt lóe lên ánh sáng động lòng người, nũng nịu càn rỡ. Em nghe anh nói lẩm bẩm một trận lâu như vậy, anh một câu cũng chưa nghe em nói, liền muốn chạy đi đâu. Em hoàng phủ bạc ái không thể tự khống chế thân thể cứng đờ, ánh mắt đen nhánh như muốn vỡ vụn. Thịnh Vị Ương cười đến càng thêm càn rỡ. 3 tuổi anh biết lần trước khi e rời đi gọi em qua một bên, nói cái gì với em không? Tiết hầu hoàng phủ bạc ái chợt chua xót, lại có thể nói chuyện đều trở nên lắp bắp. Cái gì, duỗi lỗ tai tới đây. Thịnh Vị Ương nghịch ngợm ngóc đầu ngón tay tựa như triệu hoán con chó nhỏ. Cách chương.